Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ có miệng bà là bị hàng gạch cứa vào khâu mất 4 mũi, cùng một nửa gương mặt tím bầm. Nhìn bà đau đớn đến không ăn nổi cái gì mà chỉ ngồi rên rỉ. Tôi chợt nghĩ, có khi nào thường ngày bà chuyên nói lời cay độc nên hôm nay mới bị ngã vỡ mồm hay không? Cho dù trong lòng tôi hả hê lắm, vì mồm bà đau đồng nghĩa với việc bà sẽ không thể đai nghiến được người khác nữa. Vậy nhưng tôi vẫn cẩn thận mua cho bà một hộp sữa rồi pha cho bà uống. Vì sợ bà không ăn được mà chỉ uống sữa tươi thì sẽ ốm. Mà bà ốm thì tôi lại còn khổ hơn. Thôi thì, bồi bổ cho bà vừa được tiếng thơm với chồng, vừa tránh khổ về sau. Có một tuần không ăn mà bà gầy đi trông thấy, khuôn mặt tắt lại, càng làm lộ ra đôi môi xương húp, y như con vịt. Bố chồng tôi tuy vẫn còn giận, nhưng thấy bà đau đớn như vậy nên cũng bỏ qua và về ngủ chung giường như trước. Ông cũng không còn uống rượu mỗi tối nữa mà dành thời gian để nói chuyện với bà. Khi thì là mong muốn thấy các con êm ấm hạnh phúc của ông. Lúc thì ông tỉ tê phân tích cho bà những đúng sai trong cuộc sống. Chẳng biết bà có hiểu ra không, vì ông còn chưa nói hết thì quay ra bà đã ngủ từ bao giờ. Suốt một tuần bà bị đau, ngày nào chú Út cũng dẫn cô gái hôm tôi gặp ở viện về nhà. Cô ta mua cho mẹ chồng tôi đủ thứ, nào là quà, bánh, sữa, hoa quả, rồi quần áo, thuốc bổ đủ cả. Còn cẩn thận biếu mẹ chồng tôi mấy triệu để mua đồ tẩm bổ. Mẹ chồng tôi nhận được quà thì thích lắm, quý cô ta ra mặt. Dường như mẹ con họ quên đi sự tồn tại của Cầm nên mới thoải mái mà cười đùa với cô ta như vậy. Như thường lệ, chủ nhật tôi được nghỉ. Đang lúi húi trồng đám rau để có rau ăn thì cô ta tiến tới bắt chuyện. Cô ta tự giới thiệu mình tên là Hoài, năm nay hơn 26 tuổi. Vậy là cô ta hơn chú Út 2 tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài, tôi cũng đoán được cô ta là con nhà giàu, nhưng lại không nghĩ cô ta chính là con gái của công ty Thượng Phát nơi trước đây Cầm làm việc. Tôi có chút tò mò vì sao chú Út lại quen được cô ta thì biết được. Do một lần chú ấy thu bài, đến cổng công ty tìm vợ để hỏi tiền, vô tình đâm vào xe của Hoài, sau đó hai người quen nhau. Hoài còn nói, ban đầu cô ấy không biết chú Út có vợ nên mới nhận lời yêu. Mãi đến khi gặp tôi và Cầm ở bệnh viện thì mới biết. Hoài vừa nói vừa khóc rằng, đến khi chú Út có vợ thì đã quá muộn, trong bụng cũng đã mang giọt máu của chú. Hoài hận chú Út nhưng lại thương con, nếu được thì Hoài mong con của mình sẽ sinh ra, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ ở bên. Hoài khóc lóc đau khổ làm tôi cũng thấy mùi lòng. Tôi thật lòng thương Cầm, coi Cầm như em gái, nhưng còn Hoài cũng đâu có lỗi gì, tất cả đều do chú Út mà ra. Chú ấy tham phú, phụ bần nên làm khổ cả hai người con gái yêu mình. Bản tính chú ấy đã như thế, thì nếu không phải là Hoài, thì cũng sẽ là một cô gái nào khác mà thôi. Mẹ chồng tôi khi biết Hoài là con gái của công ty Trường Phát, nghe Hoài nói sẽ nhờ bố sắp xếp công việc cho chú Hùng thì mừng lắm. Bà gọi chú Út vào phòng mà bảo. Này, mẹ thấy cái Hoài này là người tốt, lại sống biết điều, không giống với con Cầm. Mày xem thế nào mà cho nó một danh phận đi. Nhưng con với Cầm còn chưa tính thích ly hôn. Ly hôn hay không chỉ là thủ tục. Quan trọng là càng để lâu cái bụng đó càng to ra. Lúc ấy lại khó ăn nói với nhà nó. Cố mà giữ lấy nó. Nó là con một thì kiểu gì cái công ty của bố nó trước sau về tay mày thôi. Cứ nghe mẹ đi, cưới trước rồi ly hôn sau cũng được mà. Một tháng kể từ ngày Cầm đi, chú Út quyết định sang nhà Hoài để xin cưới. Trái ngược với Cầm, Hoài được mẹ chồng tôi hết mình ủng hộ. Bố chồng tôi và chồng tôi sao phải lần khuyên can không được thì cũng mặc kệ. Bố chồng tôi bảo chú lớn rồi, từ nay chú tự quyết định cuộc đời của mình, sướng khổ tự chịu. Hàng xóm ai nấy đều xì xào khi thấy Hòa qua lại, nhà tôi liên tục, thậm chí có lần ngủ lại cả nhà tôi nữa. Mẹ chồng tôi thấy thế thì đi rêu rao là Cầm chê nhà tôi nghèo, chê chú Út không có việc làm nên ôm con bỏ đi theo người khác. Trong lúc chú Út buồn đau suy sụp thì may có Hoài ở bên. Nhờ có Hoài mà chú Út mới vui vẻ trở lại. Đặc biệt, bố Hoài còn sắp xếp cho chú một công việc ở công ty của ông nữa. Một vài lần đầu, người ta còn nghi ngờ, nhưng khi ngày nào mẹ chồng tôi cũng nhắc lại điệp khúc ấy thì họ lại cho là thật. Cuộc sống vốn là thế, có những thứ ban đầu là sai, nhưng chúng ta ngày nào cũng được nghe nhiều những điều sai sự thật ấy, thì dần dần não bộ lại mặc định điều đó là đúng. Cầm cũng vì thế mà chịu oan, thậm chí nhiều người độc mồm còn nguyên rùa Cầm sống không được hạnh phúc. Ngày bỏ trầu với Hoài, tôi cũng nói với Cầm, nhưng con bé chỉ cười bảo. Em đã đi khỏi đấy là xác định từ nay sẽ không liên quan bất kỳ gì tới chuyện của bọn họ nữa. Họ có cưới, một chứ một chục cô thì em cũng mặc kệ. Đơn ly hôn em cũng đã gửi cho anh ta rồi. Thấy Cẩm mạnh mẽ thế, tôi cũng an tâm phần nào. Chúng tôi không có duyên làm sâu cùng một nhà, thì làm chị em lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm nhau là đã mừng rồi. Đám cưới của chú Út được diễn ra vào ngày 3 tháng 10 âm lịch. Lần này nhà tôi còn tổ chức to hơn lần trước. Mẹ chồng tôi bảo nhà họ giàu như thế, mình phải làm sao cho xứng với nhà người ta chứ. Không vấn đề gì cả, bà có tiền thì bà cứ làm thôi, tôi chẳng muốn tham gia vào làm gì cho mang tiếng. Chồng tôi ngày đó cương quyết không đi theo đoàn rước dâu, tôi cũng lấy cớ bầu bì mệt mỏi ở nhà. Vậy là đoàn rước dâu chỉ có mẹ chồng tôi, chú Út, vợ chồng chị Hương cùng vài người họ hàng ở trong quê ra. Cứ nghĩ em dâu được lòng mẹ chồng tôi, từ đầu như thế thì bà sẽ thương yêu lắm. Không ngờ chỉ vì Hoài cương quyết không muốn đưa toàn bộ số vàng cưới, phần nhiều là của bên nhà Hoài, cùng với sổ đỏ miếng đất đứng tên Hoài do bố mẹ Hoài trao cho hôm cưới mà mẹ chồng tôi trở mặt. Bà liên tục kiếm cớ làm có. Bà biết Hoài là con tiểu thư không biết làm việc nên cố tình mua những món khó về bắt làm. Buổi sáng sau ngày cưới của em chồng tôi một tuần, khi em dâu đang làm cá, tôi thấy mẹ chồng tôi lớn tiếng. Có mỗi con cá mà ngồi đấy mân mê mãi, chẳng được cái tích sự gì cả. Con sắp xong rồi mẹ. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sắp đến giờ làm rồi kia kìa. Hay là mày muốn đi làm muộn rồi người ta phạt trừ lương hả? Cuối tháng mà lý do nọ lý do kia không đóng tiền ăn cho tao thì tao đuổi thẳng. Tôi ngó ra sân thấy tiếng em sâu đang vật lộn với con cá chuối khá to. Mẹ chồng thì đứng đó chống nạnh mắng mỏ, còn bố chồng thì ngồi đó nhưng không tỏ thái độ gì cả. Thường em dâu mới về bỡ ngỡ nên tôi lên tiếng. Thôi, thím Hoài để cá đấy. Lát bà làm nốt cho, rửa tay mà vào ăn sáng còn đi làm kẻo muộn. Tôi nấu mì cả cho thím đây này. Hoài nghe thấy tôi lên tiếng nói giúp thì mừng lắm. Toàn đứng dậy thì mẹ chồng tôi nói. Tao việc gì phải làm? Nhà này có hai đứa con dâu, mà sao cái bà già này phải động chân động tay vào nữa? Nực cười thật, em dâu tôi làm thì bà khó chịu, bảo là bà cũng chả làm. Vậy cuối cùng là bà muốn gì? Bà bảo bà già cả gì, mới ngoài 60 vẫn còn trẻ khỏe lắm. Bình thường bà vẫn đi cấy rầm rầm đấy thôi. Tôi ngắn ngậm lên tiếng. Thôi thì thím gói lại bỏ vào tủ đi, tối về làm. Chứ giờ làm xong có mà muộn đấy. Ờ hai cái con ranh kia, mày bảo nó để tối làm. Thế trưa nay cái thân già này ăn cái gì? Chúng mày thì hay rồi, ăn trưa tại cơ quan nên tính bạc đãi chúng ta đúng không? Bây giờ thì mày to rồi, to nhất cái nhà này rồi. Mẹ này, thì mấy làm thì mẹ mắng là muộn làm, không làm thì bảo con bạc đãi mẹ. Cuối cùng mẹ muốn thì mấy phải làm thế nào? Mẹ chồng tôi dậm chân phình phịch xuống nền xi măng, quay sang bố chồng tôi nói. Đấy, ông xem con dâu cả nhà ông nó hiếu quá nhỉ. Bây giờ nó còn chửi cả tôi. Tôi chỉ muốn bảo con dâu thứ mà nó không cho. Đấy là tôi còn khỏe mạnh, còn tự lo được. Chứ tôi mà ốm, khéo nó ném tôi ra đường mất. Ôi làng trên xóm dưới ơi, ra đây mà xem con dâu nó chửi mẹ chồng như hát hay đây này. Đúng là cái loại vô học, không có người dạy dỗ. Cái thứ đĩ lạc loài, ở đâu về đây hành hạ hai cái thân già chúng tôi. Đến nước này thì tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Máu nóng dồn lên tận não. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, làm cho hai bên thái dương của tôi liên tục giật giật. Tôi lao thẳng ra sân giếng đứng. Mẹ chồng tôi thấy thái độ của tôi thì chạy núp sau lưng bố chồng. Từ khi Cầm đi, tôi cũng không còn nhịn bà như trước. Bất kể khi nào bà chửi tôi vô lý, nhất định tôi sẽ nói lại cho bằng được. Có lẽ bà quá hiểu tính tôi, khi mà tôi đã ức lên thì sẽ chẳng nề nang ai cả. Và có lẽ bà biết vừa rồi mình hơi quá lời nên cứ nhìn tôi len lén. Tôi nói một hơi xài hết cơn tức rồi kéo tay đáy Hoài đứng dậy đi vào nhà. Chú Út vẫn thế, bảng quang với mọi việc xung quanh, mặc kệ vợ, bị mẹ xỉa sói mà không một lời an ủi. Cũng may lần bầu bì này tôi không ngán ngẩm như lần trước, mà hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường. Tôi vẫn đi làm và tự mình làm mọi thứ có thể, nếu không thì chắc bà không để tôi sống yên trong cái nhà này đâu. Còn nhớ hôm ông bà và chú Út bắt cả nhà sang Hoài để xin cưới, nhưng chồng và bố chồng tôi nhất quyết không đi, thấy tình hình căng thẳng nên tôi có góp ý. Dù gì em Cầm cũng mới đi, bây giờ mà cưới luôn e là không hay đâu ạ. Thôi thì chú Út ráng đợi, bao giờ hoàn tất thủ tục ly hôn xong hãng cưới. Vừa là để dễ ăn nói với bên nhà Hoài, vừa là để mẹ con Cầm nó đỡ tủi thân. Thế mà bà lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi. Tao thừa biết, mày với con ranh kia cùng một ruột. Mày định ngăn cản để đón con kia về lại chứ gì? Tao nói cho mày biết, nó đã bước chân đi thì cấm, trở lại.